nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 632, C632, chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Đại Sở cắt nhượng ba tòa thành cho Dạ Lương. Giọng nói của Tô Vũ rất chậm rãi. Ngày sau Đại Sở ổn định sẽ nhượng tiếp hai tòa thành cho Dạ Lương. Dạ Lương vừa có thể đứng ngoài cuộc, vừa lấy được hai tòa thành. Đúng là một chuyện tốt. Nếu không thì, lần này hoặc là bệ hạ chấp nhận điều kiện chỉ có ba tòa thành của Đại Sở. Hoặc là hai nước khai chiến. Khi chiến trận, nếu bệ hạ không thả Tĩnh Nguyệt công chúa trở về, khiến Bắc Hạ và Đại Sở liên minh, đối với Dạ Lương cực kỳ bất lợi. Hoàng đế đáp, không phải trẫm không thả người, là nàng ta không chịu quay về. Tô Vũ cười cười, đó là điều đương nhiên, trừ phi bệ hạ thả Tô Mỗ cùng về. Nhưng một khi Tô Mỗ quay về Đại Sở, ắt hẳn chiến trận sẽ không lưu tình. Đến lúc đó thắng hay bại phải dựa vào bản lĩnh của các bên thôi. Bất kể là con đường nào, đối với Hoàng đế Dạ Lương mà nói, về cơ bản toàn là hành động không khôn ngoan. Dường như chỉ khi tin Tô Vũ và Thẩm Nguyệt, ông ta mới có thể đứng ở trên cao, ngồi không hưởng lộc. Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát, ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Vũ. Ngươi tự tin đến vậy sao? Nhất định có thể giúp Tĩnh Nguyệt công chúa bình định Đại Sở. Tô Vũ đáp, kể ra cũng phải đa tạ bệ hạ đã giúp sức xử lý Trấn Nam tướng quân và đám phó tướng của hắn ta. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, bỗng chốc cảm thấy hóa ra Dạ Lương bị người ta dắt mũi lôi đi. Dạ Lương giết Trấn Nam tướng quân, đại quân ở biên cảnh của Dạ Lương càng dễ bị khống chế. Chẳng trách, cho dù Dạ Lương bắt sống Trấn Nam tướng quân, vào trong ngục rồi, Tĩnh Nguyệt công chúa vẫn muốn giết ông ta. Họ không phải nhất thời này sinh ý định này, mà là đã có âm mưu từ trước. Tô Mỗ chỉ mong Dạ Lương và Đại Sở trong vòng 10 năm tới không xảy ra chiến loạn nữa. Tô Mỗ chắc chắn sẽ dốc hết sức lực thực hiện lời hứa. Năm tòa thành, trước hết nhượng ba tòa, còn lại hai tòa vẫn ở Đại Sở. Hoàng đế cười vài tiếng. Thế thì trẫm phải mong Tĩnh Nguyệt công chúa bình định Đại Sở. Như thế mới có hy vọng lấy lại được hai tòa thành. Các ngươi tinh toán tinh hơn cả trẫm rồi đấy. Thẩm Nguyệt bấy giờ mới chợt hiểu ra. Hóa ra Tô Vũ đã tính toán từ trước. Tạm thời nhường ba tòa thành. Sau đó hứa thêm hai tòa nữa. Làm như thế, Tô Vũ sẽ không đắc tội triều đình Đại Sở. Trở thành tội nhân của thiên hạ. Nhưng vẫn đạt được thảo thuận cùng Hoàng đế Dạ Lương, tránh được hậu hoạn sản sinh trong lúc Đại Sở nội loạn. Bởi vì Tĩnh Nguyệt công chúa có Bắc Hạ chống lưng, Dạ Lương không thể khai chiến cùng Đại Sở, mà Dạ Lương vì có được hai tòa thành còn cần phải giúp Tĩnh Nguyệt công chúa giành phần thắng. Đến lúc cần có thể giơ tay tương trợ, Hoàng đế Dạ Lương cảm thấy hình như con đường này là con đường tốt nhất rồi. Nhưng cũng cảm thấy một khi đồng ý, ông ta sẽ cảm thấy vô cùng ấm ức, giống như kiểu dùng kim chỉ của mình, đến sau cùng lại may áo cưới cho người khác. Hoàng đế trầm ngâm, sau đó nói, thời giờ không còn sớm nữa, đưa Tĩnh Nguyệt công chúa quay về nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt cũng biết Hoàng đế cần thời gian suy xét, huống hồ tối nay nàng cũng phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Đôi bên cần tiêu hóa. Khi Thẩm Nguyệt rời khỏi điện, Hoàng đế lại bảo, sứ thần ở lại, trẫm có vài câu muốn hỏi cho rõ. Cách chương.